Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1902, bực bội Bắc Lạc Thiên Vương. Bắc Lạc Thiên Vương không giải thích được liền thay người khác vác nồi rồi. Đây là hắn nhất bực bội, nhất phẫn nộ một lần trải qua. Vô hồn tinh đột nhiên liền bị đánh bất ngờ, bị tàn sát vô ích a. Hơn nữa còn là do cực đạo hầu vương tự mình kết quả. Đánh tinh thần tan vỡ, mấy tỷ sinh linh toàn bộ bị tàn sát sạch. Đây là đánh mặt, chân chuồng cưỡi ở Bắc Lạc Thiên Vương trên mặt cuồng phiến. Cực đạo hầu vương làm xong cái này kinh thiên động địa đại sự, liền lui thủ ở một cái hằng tinh hệ chung, hướng về phía Bắc Lạc Thiên Vương điên cuồng ầm ĩ. Ngươi đang ở đây băng cực tinh giết con của ta, thua ta hoang cổ đại quân, ta hôm nay giết chết một mình ngươi hành tinh, không phục chúng ta tái chiến. Sau đó, Bắc Lạc Thiên Vương thật sự tới. Cực đạo hầu vương, ngươi một cái xỏa bước, bị người lợi dụng cũng không biết. Bắc Lạc Thiên Vương trong cơn giận dữ, kim sắc hồn lực nhanh chóng dũng động phun ra, bao phủ cực đạo hầu vương toàn bộ thần hoàng tinh. Xỏa bước, ngươi dám chửi ta khờ bước, ta giết chết ngươi. Cực đạo hầu vương gầm thét giống giận, kinh khủng sóng âm chấn động lúc này, dường như muốn đem không trung cũng nổ tung. Bắc Lạc Thiên Vương ra đầu tê dại một hồi, hàng này năng lực hiểu, chính là cái này dáng vẻ, cho nên hắn mới nhìn không nổi hoang cổ tộc. Đây đều là một đám cái dạng gì đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa à. Bắt trọng điểm cũng sẽ không. Lúc này, hầu vương quả đấm đã vọt tới trước mặt. Bắc Lạc Thiên Vương thầm mắng một tiếng, vận chuyển hồn lực, cưỡng ép tiếp lấy cực đạo hầu vương quả đấm. Cực đạo hầu vương quả đấm bao hàm cực hạn lực lượng, nhưng Bắc Lạc Thiên Vương hồn lực cũng là không phải cái, tuyệt đối là ở thần hồn một đạo chung đi tới cực hạn lực lượng. Hai người lực lượng va chạm, ở tinh không nổ tung kim lam sắc năng lượng hình cái vòng vòng. Một trận kinh thiên động địa đại chiến cứ như vậy bộc phát. Bắc Lạc Thiên Vương một bên chiến đấu, một bên giải thích băng cực tinh sự tình là không phải liên quan đến hắn. Lão tử vẫn còn ở chính mình hành tinh tu luyện, nồi liền đùng một cái quăng trên người lão tử, cho dù ai cũng không tốt được. Hắn đã nghĩ xong phải làm sao rồi. Trước hết để cho kia ngu xuẩn con khỉ nhận rõ chính mình, sau đó sẽ đánh tơi bời ngu xuẩn con khỉ một hồi, như vậy mới thống khoái. Nhưng mà cực đạo hầu vương đối vô Bắc Lạc Thiên Vương giải thích lại căn bản không nghe lọt. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi đây là tranh cãi, là từ chối trách nhiệm. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể lừa gạt đến ta sao? Thật đã cho ta là xỏa bước sao? Cực đạo hầu vương một bên chiến đấu một bên giống to. Bắc Lạc Thiên Vương trong lòng phảng phất nín một cái lão huyết. Thật tốt muốn ói huyết a. Vốn là xỏa bước chỉ là biểu đạt tâm tình từ ngữ, mà bây giờ hắn cảm thấy dùng ở cực đạo hầu vương trên người thật không có khuyết điểm. Trận chiến này kéo dài suốt một ngày, cuối cùng lấy Bắc Lạc Thiên Vương bị thương nhẹ, cực đạo hầu vương trọng thương hạ màn. Cực đạo hầu vương miễn cưỡng tin Bắc Lạc Thiên Vương chọn lời, đồng ý ngưng chiến, nhưng thật ra là bị đánh phục rồi. Bắc Lạc Thiên Vương từ đạt được linh tổ lực lượng nòng cốt sau, thực lực tăng lớn lên rất nhanh. Tứ đại thiên vương trung nguyên vốn là Tây Lăng Thiên Vương thực lực mạnh nhất, nhưng hôm nay là muốn thoái vị cho hắn rồi. Bắc Lạc Thiên Vương ngồi ở đại điện ngai vàng, trên mặt mang vô hạn lãnh ý. Ha ha, ngưng chiến, diệt ta một cái hành tinh, liền muốn tính như vậy. Nghĩ đến ngược lại là Mỹ a. Bắc Lạc Thiên Vương chẳng qua là muốn chậm binh mà thôi. Hắn còn có một cái rất chuyện trọng yếu, bây giờ thì đi làm. Đó chính là bắt được phía sau màn hắc thủ. hắn không chịu nổi cái này ủy khuất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy, lại dám trêu chọc đến trên đầu ta. Bất kể thân phận đối phương rốt cuộc là cái gì, ta đều muốn cho hắn biết, ta linh tộc người thật mạnh Bắc Lạc Thiên Vương, là không phải hắn có thể đủ dẫn đến tồn tại. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, thân thể từ từ tan biến tại trong tinh không. Lúc này, Thanh Long hàng tinh hệ cách vách một cái Long Mã hàng tinh hệ bên trên. Nơi này vẫn là Thanh Long nhất tộc phạm vi thế lực. Tổng cộng có ngũ đại hành tinh vây quanh hàng tinh vận chuyển. Coi như là có thể sinh sôi sinh mệnh hành tinh cũng có một cái. Tên là Thiên Vân Tinh. Mặc dù bị mệnh danh là Thiên Vân Tinh, là bởi vì nó đại địa là mềm nhũn màu trắng, giống như là trên trời vân. Mỗi ngày đến ban ngày, bởi vì nham thạch đất sét tầng đặc thù kết cấu, hấp thu ánh mặt trời sau đó, sẽ còn phát sinh nhàn nhạt huỳnh quang. Từ chỗ cực xa nhìn, này cái hành tinh giống như trân châu mỹ lệ như thế. Thiên Vân Tinh là Thanh Long nhất tộc hạch tâm bến tàu nơi, cũng là hạch tâm truyền tống nơi. Tổng cộng khai thông 30.000 cái cực nhanh không gian truyền tống thẳng tới hải đảo. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bởi vì phải đi Chu Tước lãnh địa, cũng tới nơi này cái hành tinh. Truyền tống tới Chu Tước lãnh địa hành tinh yêu cầu chuẩn bị số lớn năng lượng. Đại khái còn cần thời gian 3 ngày. Khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi kiên nhẫn chờ đợi một chút. Côn Cổ dãy dụa hắn thân. Hình khổng lồ, có chút cung kính mở miệng nói, Bách Tuyết cùng Xích Vũ không thể rời đi Long Tuyền Tinh, cho nên liền do Côn Cổ xử lý truyền tống công việc. Được rồi, An Lâm cười nói, ta theo Tiểu Lan ở trên cái tinh cầu này đi dạo một chút là được. Côn Cổ có chút hâm mộ nhìn, thoáng qua trước người hai người, trai tài gái sắc. Bọn họ dắt tay đứng chung một chỗ là như thế hài hòa. Thật là một đôi hoàn mỹ bích nhân a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy được rất nhiều chỗ khác nhau truyền tống trận. Quang mang không ngừng chớp động, có long tộc trở lại cùng rời đi, cũng có còn lại chủng tộc sinh linh đến cùng với rời đi. Hắn thậm chí còn chứng kiến từng cái thân thể khổng lồ cự long ở kéo từng dương lớn đến khó có thể tưởng tượng hàng hóa. Ở trong hư không du động, bận rộn lại đồ sộ. Chính là cái này tinh cầu đặc sắc. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan ôn nhuyễn tiêm tú tay nhỏ. Một đường đi lang thang, thưởng thức trên tinh cầu này rạng rỡ. Mỗi một cái tinh cầu đều có mỗi một cái tinh cầu đặc sắc. Băng cực tinh là băng xương đầy trời, tinh khiết hoàn mỹ. Long Tuyền Tinh là từng bước nguy cơ, tuyệt cảnh cùng sáng lạc đồ sộ cùng tồn tại, mà Thiên Vân Tinh làm cho người ta cảm giác chính là uổng công mềm nhũn. Bận rộn không dứt, uổng công mềm nhũn là tinh cầu bản chất, cực kỳ bận rộn lại vừa là trên tinh cầu này sinh linh bộ dáng. Toàn bộ sinh linh có chừng mấy trăm triệu đều là công nhân bốc vác. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nghe nói đây là toàn bộ tinh vực công nhân bốc vác, địa vị tối cao mấy nơi, thậm chí có phản hư đại năng ở đây làm bàn chuyên. Hơn nữa còn rất tự hào, nơi này truyền tống trận thật nhiều a, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều như vậy truyền tống trận. An Lâm nhìn trên tinh cầu không ngừng lóe lên quang mang cùng với thả ra không gian ba động, không khỏi có chút cảm khái. Không gian truyền tống nguyên lý chính là ở hai cái tọa độ không gian bên trên, đả thông một cái khoảng cách gần đây ổn định hỗn độn lối đi, để cho sự vật có thể lấy khoảng cách ngắn nhất bị năng lượng đẩy tới, tiến hành không gian vượt qua, hỗn độn lối đi làm cho được, sự vật thậm chí có thể tiến hành siêu quang tốc độ vượt qua. Này có thể so với phản hư đám đại năng lấy tay xé ra đường hầm không gian. Còn phải thỉnh thoảng né tránh hỗn độn loạn lưu xâm nhập. Từ từ thôn thôn dịch chuyển về phía trước phương pháp nhanh gọn hơn nhiều. Hình tượng điểm tỉ dụ, luôn chỉ có một mình đi đường núi nhào một cái cao thiết ngồi lên xe lửa khác nhau. Hai người nắm chặt tay một đường vui chơi thỏa thích, lãnh hội bất đồng trên tinh cầu dị vực văn hóa, lãnh hội bất đồng tráng lệ cảnh tượng, ngược lại cũng trải qua vui vẻ. Rất nhanh Tam Thiên liền đi qua, cuối cùng đã tới có thể truyền tống đi Chu Tước nhất tộc lãnh địa thời gian. Dưới trời sao, Tam Luân trăng sáng treo cao bầu trời, hai người dọc đường đi trở về. Không ngờ trên đường lại gặp cả người phi hắc bào nam tử. Nam tử tuét miệng cười một tiếng. Rốt cuộc, tìm tới các ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.